Kiếm phệ thiên hạ, chương 329, kiếm thứ ba linh, góc truyện audio.com. Chờ ta lâu như vậy, đi ra làm cho trung ương tinh nào đó một chỗ hoang vu đất rừng. Hành tẩu trong trung niên nam tử tựa như phát hiện cái gì. Đột ngột ngừng, dừng cước bộ ngay sau đó. Lăng Vân thân ảnh tự trong rừng cây hiện lên. Phảng phất đã tại trong rừng chờ lâu ngày, trung niên nam tử nhìn Lăng Vân liếc mắt. Có chút, khẽ nhíu nhíu mày đầu. Ngươi là ai? Lăng Vân, Lăng Vân, trung niên nam tử kỳ quái nhìn hắn một cái. Gật đầu nói đi, chuyện gì? Lăng Vân này hai chữ tại vũ trụ trong cũng coi như có danh tiếng. Ngoại trừ này bế quan không ra, không hỏi thế sự ẩn tu ở ngoài. Cơ hồ đã có đuổi theo vài đại chân thân xu thế. Vị này trung niên nam tử nghe qua hắn tên cũng không phải một việc ngạc nhiên chuyện. Lăng Vân phân khối đánh giá kia trung niên nam tử. Sau một lúc lâu, lại đột nhiên nói, chẳng biết ta nên như thế nào xưng hô ngươi. Lục kiếm tiên linh, cũng hoặc là, trung niên nam tử thần sắc chút bất động, hừ nhẹ một tiếng, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Không nên vì một chút chuyện nhàm chán mà quấy rầy tâm tình của ta. Nếu không trong lời nói, ngươi không ngại thử xem, tại ba vị thần linh vây công hạ, diệt sát hai người nghênh ngang mà đi người trẻ tuổi, có không còn sống rời đi trong này. Thật không? Lăng Vân dò xét hắn ánh mắt chút không có thu hồi. Ta quả thật muốn thử xem, chính là, vừa rồi đã điều động tối cao cách lực ngươi. Hiển nhiên khẳng định đã nguyên khí đại thương đi sao? Hay không thật sự như ngươi theo như lời? Ngươi có thể bình yên lưu lại ta? Ta thật sự là rất ngạc nhiên. Trung niên nam tử đồng tử mắt có chút khẽ một ngưng, cả người tinh khí khoảnh khắc toàn bộ bao phủ ở trước mắt trẻ tuổi nam tử. Ngươi vừa rồi một mực hoàng giả chi thành. Lăng Vân gật gật đầu hừ, không có khả năng, lúc ấy điều động cách lực cùng tinh thần lực. Ta không dám nói cả tinh cầu, nhưng là, ít nhất hoàng giả chi thành phương viên ngàn dặm trong vòng. Bất luận kẻ nào cũng không có khả năng giấu giếm được của ta hiểu biết. Cầm bài vẻn vẹn là lực lượng tinh thần tra xét cũng không được. Ta có thể kết luận, ngươi lúc ấy khẳng định không ở hoàng giả chi thành ngàn dặm trong phạm vi. Hoàng giả chi thành cự kiếm tại hoàng giả chi thành đã nghỉ ngơi vô số năm. Có thể nói, thẳng đến là quang minh chính đại tại giám thị thành trì trong hết thảy. Nhưng là, không ai hội hoài nghi đến hắn trên người đi, thật giống như một người, thẳng đến sinh hoạt tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, đột nhiên đến đây một cái sinh hoạt tại âm u trong bằng hữu. Công bố ngươi trong này rất sáng, ngươi cũng khẳng định sẽ không nghĩ thấy có cái gì không ổn. Đương loại này quang minh chính đại giám thị tinh thần một loại tiềm thức thói quen lúc sau. Thủ cơ duyệt đọc PKCS, cò M, bất luận kẻ nào đều có thể đủ thản nhiên chỗ chi. Lăng Vân không có giải thích, mà là nói, ta tận mắt gặp ngươi điều động tối cao cách lực phong ấn hoàng giả chi trong thành ương một chỗ không gian không song nơi. Tin tưởng rằng điểm này nên không có sai. Trung niên nam tử lại dò xét liếc mắt trước mắt Lăng Vân. Hiển nhiên là muốn lộng hiểu được, Lăng Vân đến tột cùng là như vậy làm sao chính mình khống chế tối cao cách lực dưới tình huống. Đã nhận ra chính mình hướng đi, nếu ta không có đoán sai, chấm, cổ thần linh cực, quả thật đã ngã xuống đi sao? Hơn nữa hắn ngã xuống tiền, khẳng định khương tối cao cách truyền thụ cho ngươi. Ta nghĩ như thế nào cũng muốn không rõ chính là, linh cơ cổ thần như vậy một cái cùng kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang Sinh từ đại địch. Như thế nào hội làm cho hắn lớn nhất hé ra tối cao cách truyền thụ cho ngươi? Dù sao, làm tứ đại kiếm linh một trong số đó ngươi, từng còn cùng kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang liên thủ của tham dự vây công linh cực cổ thần. Hừ, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết? Biết đến càng nhiều, tử lại càng nhanh sao? Ta tin tưởng rằng, biết chính mình nên biết đến thứ, cũng không sai lầm, phải không? Như vậy ngươi nói cho ta biết, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi mấy cái này? Lăng Vân lắc lắc đầu, này không phải một cái lựa chọn đề. Trung niên nam tử vừa nghe, nhất thời ha ha phá lên cười, cuồng vọng, tiểu bối, ngươi cứ như vậy khẳng định, có thể nại hà được ta, ai biết được, Lăng Vân cười khẻ thầy thuốc, huống hồ, ngươi tựa hồ rất không nghĩ muốn gặp được tự nhiên nữ thần các chân thần. Nếu chúng ta thực đang toàn lực giao thủ trong lời nói, ta không dám đảm bảo, chiến đấu lên dao động có thể không vài vị chân thần cường giả phát hiện. Ha ha, ta đây ngược lại thật muốn thử một lần, nếu ngươi nghĩ thấy, chúng ta trong lúc đó thực sự này tất yếu. 99 trên huyền kiếm ý khoảnh khắc tự Lăng Vân trong cơ thể tùy ý lao ra. Tựa như trống rỗng xuất hiện một thanh vô hình cự kiếm. Mang theo một cổ thật lớn vô cùng giam cầm lực, căn căn treo ở trung niên nam tử trên đỉnh đầu khoảng không. Như vậy, thỉnh, trung niên nam tử nhìn này cổ từ kiếm ý hình thành vô hình cự kiếm. Sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên đến, chẳng qua hắn lại vẫn đang không có động thủ, không thể không thừa nhận. Lăng Vân nói cũng được, chí cao cách, hắn căn bản là không có nắm giữ. Một khi điều động, đối với hắn như vậy một cái không tu cách kiếm linh mà nói. Tất nhiên nguyên khí đại thương, nếu là trước kia, chính là Lăng Vân, hắn thực không thế nào để vào mắt, nhưng là mới vừa cùng phong ấn không gian dao động. Hơn nữa cùng này kỳ dị oán lực một trận chiến, đã làm hắn gặp nhất định bị thương. Giờ phút này sẽ cùng Lăng Vân động thủ, tuy rằng không đến mức bị thua, nhưng muốn lấy thắng. Cũng cực kỳ không đổi, ngang ngày thiết, nhất mấu chốt một chút, hắn không dám thắng thụ a người khác lực chú ý, nếu không phải bởi vì kia trận quái dị không gian dao động. Hắn như thế nào cũng sẽ không làm ra lớn như vậy động tĩnh. Tốt lắm, phi thường tốt, trung niên nam tử gật gật đầu, kiếm của người ý, nói này, hắn quả thật nhíu nhíu mày đầu, lâm vào trầm tư bên trong, sau một lúc lâu. Quả thật thanh y một tiếng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn kiếm của ngươi khí là cùng ai tu luyện. Như vậy, quái dị, tại các hạ tuân hỏi vấn đề này phía trước, hay không nên thẳng thắn một lần chính mình thân phận, thẳng thắn thành khẩn, trung niên nam tử tự diễu nở nụ cười một tiếng, tự lập tức ta chính mình, cũng không biết nên lấy loại nào thân phận, gặp phải thế nhân, nguyện nghe này tường, à có cái gì đâu có. Ta phản bội Tịch Liêu Quang, quẳng ném hướng về phía địch quân, như thế mà thôi, Lăng Vân nhướng mày, hắn ngược lại sẽ không nhận thức vì cái này trung niên nam tử đang nói dối. Tới rồi này tầng thứ, không thẹn với lương tâm đã có vẻ cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa, nhìn hắn thần sắc cũng không giống như là nói dối, chính là, sự tình nên không nghĩ hắn trong miệng nói đơn giản như vậy. Năm đó, đối kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang tràn ngập ái mộ Tử Lâm bị bắt hắn. Hiện tại, tự lập tức ngươi vị này cùng hắn cùng nhau biến hóa huynh đệ. Cũng phản bội hắn, ta thật sự rất ngạc nhiên, là cái gì thúc đẩy này hết thảy? Linh cực cổ thần nhân cách nghị lực, ta không tin hắn có thể ảnh hưởng đến các ngươi này tầng thứ cường giả tâm trí. Trung niên nam tử do dự một lát, trung quy nói. Tối cao trong thần điện linh cực kia đạo lưu lại tin tức ngươi nên biết chưa? 10 năm không ngăn cản kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang thành trận. Thế gian hàng tỷ sinh linh, từ đó đem không còn nữa tồn tại, ngươi nên sẽ không cho rằng đây là một câu vui đùa lời đi sao? Lăng Vân nhíu nhíu mày đầu, trên thực tế, hắn chính là như vậy cho rằng, từ trước mắt vũ trụ vận mệnh xem ra. Dù thế nào cũng không giống sẽ phát sinh việc lớn gì bộ dáng trước kia. Bởi vì lo lắng kia kiện đáng sợ chuyện tình phát sinh. Ta nhưng là tại chủ tinh trên quan sát tịch Lưu Quang suốt 10 vạn năm. Nhưng này 10 vạn năm trong, ta cũng không có nhận thấy được hắn từng có gì vượt rào cử chỉ. Nói đến này, trung niên nam tử than nhẹ một tiếng. Kỳ thật, đến hiện tại, ta cũng nghĩ đến đây là một câu ngoạn chê cười. Nhưng là, trung niên nam tử tiếng cười im bặt mà chỉ, phẳng phất bị một cổ vô hình lực lượng cấp sinh sôi gián đoạn bình thường. Ngay sau đó thần sắc trở nên vô cùng nghiêm nghị, linh cơ chưa bao giờ hội hay nói giỡn, nếu không phải sự tình quả thật không thể nghịch chuyển, nghĩ thấy sẽ không mạo hiểm vô cùng thật lớn nguy hiểm. tự mình tiến vào hắn sở không chỉ kiếm trận, mưu toan ngăn cản hắn sở tác sở vi. Kiếm trận, Lăng Vân trong lòng di động, cùng loại tuyệt kiếm tiên trận bình thường kiếm trận. Trung niên nam tử ngưng trọng gật gật đầu. Lăng Vân có chút, khẽ khinh hút một ngụm lãnh khí. Tuyệt kiếm tiên trận đáng sợ. Hắn từng nhiều lần bố trí cúa. Tất nhiên là tràn đầy lĩnh hội. Nếu hắn đoán cũng được, tịch lưu quang thực lực so với chi linh cực cổ thần đến. Nên còn kém cỏi một chút, nhưng là tuyệt đối sẽ không kém cỏi nhiều ít. Nếu không, khẳng định đã bị linh cực tiêu diệt giết. Nhưng trơ mắt linh vô cùng ngăn cản tịch lưu quang đi kia thần bí thuật. Không ngờ không tiếc lấy thân phạm hiểm, tiến vào tịch lưu quang sở bố trí kiếm trận, hình thức, nghịch chuyển, nói như thế đến, linh cực cổ thần ngã xuống. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Trung niên nam tử quán buông tay, ta lại không biết tịch lưu quang kiếm trận đến tột cùng bố trí ở nơi nào. Thậm chí không ở thế giới này cũng nói không chừng, bọn họ trong lúc đó sinh tử chi chiến. Ta này lập tức bản thể đều bị đánh rớt nho nhỏ kiếm linh. Nào có tư cách tham gia trong đó. Quả thật, nếu không mượn dùng tối cao cách lực cùng trung ương tinh tinh thần lực. Trung niên nam tử thực lực, cũng tự cùng hắn hoặc thần thánh cùng nếu so với chi tuyệt kiếm tiên linh đại tuyệt đến. Rõ ràng yếu đi một cái cấp bậc, không ở thế giới này. Máy tính chạm, Lăng Vân trong óc hiện lên một đạo linh quang. Chẳng lẽ thật sự không ở thế giới này? Hắn lập tức liên tưởng đến tối cao thần giới mở ra. Hay là, tối cao thần giới thông đạo, cùng này hai người trong lúc đó có cái gì quan hệ? Trung niên nam tử lắc lắc đầu, ta cũng không biết cái gì tối cao thần giới thông đạo những năm gần đây. Những năm gần đây, bởi vì chủ tinh phong ấn duyên cớ, ta thẳng đến cũng tại chủ tinh trên giám thị hắn nhất cử nhất động. Để tránh này trọng tổ kiếm trận, chính là sắp tới phong ấn phá, tự nhiên nữ thần bọn người điều tra chủ tinh, bị bắt bất đắc dĩ, ta mới ly khai chủ tinh, sắp tới tìm được tối cao thần điện bị người phá hủy tin tức sau. Cảm thấy kỳ quái, mới đi tới nhìn nhìn, chủ tinh cáo phá mới rời đi, nhìn bộ dáng, đương nhiên kia đạo kinh thiên kiếm khí, chính là hắn làm ra tới. Bởi vì lục tiên, chu tiên hai mạch kiếm khí gần, bị tự nhiên nữ thần bọn người nghĩ lầm là kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang. Còn đuổi theo qua tới, nguồn tại không cần tại vấn đề này trên cuốn bện, lấy linh cơ bổn sự, nói không chừng đã đem kia chàng nguy cơ hóa giải. Nếu không, 10 năm thời gian sớm qua, kia cái gọi là tại kia như thế nào còn không có buông xuống. Lăng Vân có chút, khẽ một trận ngạc nhiên. Sớm qua, đúng là, ta một khi đã có thể khống chế một bộ phận tối cao cách lực lượng. Tự nhiên cũng có một chút không đối nhân xử thế biết thủ đoạn. Ít nhất, muốn tìm kiếm ra linh cực kia đạo tin tức thời gian là khi nào thì lưu lại còn không thành vấn đề. Khác tính không được, nhưng hắn lưu lại này đạo tin tức thời gian lại có thể tìm kiếm ra một phần. Cụ thể thời gian không nói. Nhưng lại rắc rối là ở 10 năm phía trước, thật muốn có cái gì đại tai nạn, này mười mấy năm trong chỉ sợ sớm đã xảy ra, thời gian cũng qua, khó trách trung niên nam tử cũng sẽ nói có chút tin tưởng rằng đây là câu ngoạn chê cười. Nếu linh mẫn cực cổ thần vì thế không tiếc lấy thân phạm hiểm, cường xông vào kiếm chi quân chủ sở bố kiếm trận, hắn sợ phiền phức đều phải buông tha cho đối việc này truy tra chính là... Chuyện này cứ như vậy xong rồi, cách chương.